giờ sương long lanh phố xanh trong xanh ngất ngây đôi môi em vui cùng anh tình ta lung linh đóa hoa tươi xinh bình minh ca vang muôn ngàn tia nắng như bao yêu thương giăng kín đôi tim thầm nghe như đôi chim non muốn ngủ mê như trên vai ngoan e ấm tình yêu cùng nhau qua bao phong ba tình nương chặt tay cùng xây đắp ngày mai nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn tìm đến bình yên tìm đến những mùa xuân tình yêu bên cung đàn ca hát rồi những mùa hoa hạnh phúc trong ngày qua từ trên đôi môi yêu những tiếng cười tình ngỡ là mơ tình thắm những lời thơ người hỡi yêu anh trọn đời vui giọt sương long lanh phố xanh trong xanh ngất ngây đôi môi em vui cùng anh tình ta lung linh đóa hoa tươi xinh bình minh ca vang muôn ngàn tia nắng như bao yêu thương giăng kín đôi tim thầm nghe như đôi chim non muốn ngủ mê như trên vai ngoan e ấm tình yêu cùng nhau qua bao phong ba tình nương náu cùng nắm chặt xây đắp ngày mai nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn tìm đến bình yên tìm đến những mùa xuân tình yêu bên cung đàn ca hát rồi những mùa hoa hạnh phúc trong ngày qua từ trên đôi môi yêu những tiếng cười tình ngỡ là mơ tình thắm những lời thơ người hỡi yêu anh trọn đời tìm thắm những